The Gamer Hệ Thống, chương 89, khai mạc, gocchuyenaudio.com, thì ra là đi bằng cái này sao? Hắn nhìn con tàu bằng gỗ đang đỗ ở bến cảng nói. Tàu Lương Sơn Bạc No, hai con tàu do chính tay các võ sư của Lương Sơn Bạc làm ra với thiết kế của Akisame Koetsuji. Con tàu này được chế tạo 100% bằng gỗ với động cơ thuộc hàng độc nhất vô nhị, sử dụng năng lượng hữu cơ thân thiện với môi trường. Nhìn con tàu này hắn biết lại phải khổ cực rồi. Hắn vừa định bước lên tàu để tiếp nhận trách nhiệm làm động cơ thì một tiếng gọi vang lên từ đằng sau. Dừng lại, hắn quay ra đằng sau thì thấy Nijima và mấy người của Shinpaku, có Kisara, Freyer, Takeda, Tho, Ukita và mấy tên thuộc hạ nữa. Cậu đã nhận được thư của Yami mời đến tham dự đại hội võ thuật đúng không? Chúng tôi nhất định sẽ đi theo, tên Nijima nói. Tại sao các cậu lại muốn dấn thân vào sự kiện nguy hiểm này? Trưởng lão hỏi. Đương nhiên là vì để cho thế giới biết đến danh tiếng của Shinpaku Rango chứ sao, tên Nijima không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời. Vớ vẩn, ai bảo thế? Mọi người đạp cho tên Nijima một trận, bọn tôi đã cực khổ huấn luyện để theo kịp cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu trong trận chiến này. Dù có chết chúng tôi cũng phải theo cậu. Mọi người, tôi rất cảm ơn sự hy sinh của mọi người. Có điều, tôi vẫn không thể để mọi người theo được. Hắn lập tức co bàn tay lại thành thế miêu thủ của karate. Soạt, hắn chém một ngang xuống bến cảng tạo thành một đường rãnh dài trên nền đá bê tông, trường kình ép tới khiến mấy người Nijima bị đẩy lui lại một chút. Đi thôi mọi người, hắn nhảy từ bến cảng lên chiếc tàu Lương Sơn Bạc No. Hai rồi hô to, hey a, khởi hành nào ở dưới khoang thuyền, Sasaki và Apachai lập tức chui vào khoang động cơ và bắt đầu dùng sức khởi động con tàu. Con tàu lướt đi như bay trên mặt biển, chỉ để lại một vệt sóng dài trên mặt biển cùng những khuôn mặt ngơ ngác của liên quân Shinpaku. Liên, Rango có nghĩa là liên quân, còn có những người bạn tốt đấy, Kenichi ở trên boong tàu, trưởng lão nói với hắn. Chính vì vậy mà con không thể để họ dính vào chuyện này được. Con đã quyết định rất đúng, con đã trưởng thành rồi, Kenichi Akisame nói. Hắn quyết định ngăn cản những người này vì biết dù sao cũng sẽ có Tanimoto giúp đỡ họ, vì hắn nghe được tin tức sư phụ hắn Masao Jesu sẽ xuất hiện trên hòn đảo này. Gạch nối, tới nơi rồi, trước mặt họ là một hòn đảo rộng lớn, xung quanh nó được bao quanh bởi những bức tường cao chót vót. Bọn hắn giờ đang neo tàu và đi vào hòn đảo bằng chỗ neo tàu duy nhất của hòn đảo này. Hắn bước tới trước một cánh cổng to lớn được chạm trổ chi tiết theo phong cách phương Tây. Trông cứ như cổng địa ngục ấy nhỉ, trưởng lão cười nói, không biết có chó ba đầu không ta. Tin con đi trưởng lão, chó ba đầu cũng không đáng sợ bằng ngài đâu, hắn thần than. Một tiếng động vang lên, cánh cửa to lớn bỗng nhiên mở ra và trước mặt họ là một bể bơi to lớn cùng với những em gái xinh tươi đang mặc những bộ bikini sexy đang vui đùa. Mackenzie mắt sáng rực lên mà lao tới. Đứng lại, vé mời đâu? Quái, hai tên cảnh vệ cầm giáo vừa ngăn lại thì đã bị ma sư phụ ném bay đi, tội nghiệp, ai bảo đi cản lão già dê đang lên cơn động đực cơ chứ? Mọi người tới để tham gia giải đấu đúng không ạ? Xin mời theo tôi, một tên tiếp tân khi đọc xong tấm vé mời mà trưởng lão đưa thì hơi cúi người nói. Bọn hắn được đưa tới một đại sảnh, gocchuyenaudio.com, lớn cực kỳ nguy nga, lộng lẫy, ở tiền sảnh đang có 8 cô thiếu nữ mặc đồ hầu gái xếp làm hai hàng chào đón bọn hắn. Vẹt rời, hầu gái Isabeth, hắn sung sướng trong lòng. Ồ thì ra cậu thích hầu gái à, Kenichi mỉm cười hết sức nguy hiểm. Ếch Miu lại ghen rồi, xem ra phải kiếm cơ hội bắt Miu mới được chứ, cứ để thế này thì không ổn. Mấy người hắn đi loanh quanh đại sảnh một lát, lúc này hắn và Apachai đang ăn mấy chiếc bánh ngọt bày ở đây. Công nhận là bánh ngon thật, đúng là khách sạn 5 sao chuyên phục vụ các đại gia trên thế giới tới xem đấu võ có khác. Chậc, bỗng nhiên Sasaki đang ngồi uống rượu lại chặt lưỡi. Hắn quay ra thì thấy một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi đang đi tới. Jennifer Grey LV46. Xin chào mừng mọi người đã tới đảo Tử Thần, tôi là Jennifer, tôi sẽ phụ trách dẫn mọi người đi tham quan. Hắn nhận ra cô gái này, con gái của Gunman nổi tiếng Colonel Lancelot Grey, bạn tốt của Sasaki Shiso. Cô nàng này thích Sasaki từ khi còn bé và giờ vẫn bám theo đòi kết hôn, khiến Sasaki thấy rất phiền phức, thảo nào ông ấy lại chặt lưỡi. Mặc dù cô gái này có LV46 nhưng sức chiến đấu chủ yếu nằm ở những khẩu súng nên không có được sức mạnh như võ sư bình thường. Minh chứng chính là cha cô ấy mặc dù thuộc hàng đại vĩ nhân nhưng vẫn chết dưới tay Fortuna, kẻ chỉ là một vĩ nhân. Súng đạn là thứ có uy lực mạnh mẽ, thời đại ngày nay nó đã dần thay thế vũ khí lạnh và càng ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ngay cả cha của Kenichi, một người bình thường, nhưng với kỹ năng sử dụng súng của mình ông có thể được xếp vào hàng vĩ nhân, Master. Tối hôm đó, bọn họ được yêu cầu tới dự bữa tiệc khai mạc giải đấu Day of Day nên bọn họ về phòng thay đồ và đi tới đó. Hắn và Miu đang cùng với Seager và trưởng lão đứng ở một góc mà nói chuyện, còn mấy vị sư phụ còn lại thì đang xả hơi hết mình. Ở Pachai thì ăn liên tục, ma sư phụ đang ôm ấp hai cô em xinh tươi, còn Sasaki thì nốc rượu như điên. Ladies and gentlemen, it's showtime, let's welcome smiling steelfish Diego Carlo. Thưa quý ông và quý bà, đã đến giờ biểu diễn rồi, hãy chào đón Thiếu Thiết Quyền, Diego Carlo. Xin chào mừng mọi người, Day of Day lần này được tài trợ bởi đại gia Fortuna, người rất nổi tiếng trong giới võ thuật. Đại hội lần này dành cho những võ sư dưới 20 tuổi tham gia. Ngoài ra, ngài Fortuna còn là ngòi tài trợ cho Yami nên Diego ta đây, một trong nhất ảnh cửu quyền sẽ tới giúp đỡ tổ chức trận đấu. Giờ thì giới thiệu đấu trường nào, mọi người hãy nhìn lên màn hình sau lưng ta. Kè kè kè, có thật đây là giải đấu cho các võ sư trẻ tuổi mà đầy triển vọng không? Mọi giọng nói mà hắn nghe rất quen thuộc vang lên, vậy thì tại sao bọn tôi, biệt đội công lý mạnh nhất lại không được mời? Cách chương.